xuyên qua lộ tuyến đặc biệt. Chương 82, trái tim loạn nhịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dante từ nhỏ đã theo chân ba mẹ bước vào giới nghệ thuật. Chỉ cần vẻ bề ngoài của bản thân cùng một chút công sức thì đã trở thành ngôi sao hạng A một cách dễ dàng. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên rất hợp ý hắn. Nếu không phải nam chính bắt buộc phải là beta thì hắn đã nắm trọn vai diễn này từ lâu. Nhưng thời lượng cảnh quay và tạo hình của vai nam phụ không tệ một chút nào. Nên Dante vẫn khá hài lòng khi có được vai diễn nam phụ alpha này. Ngày hôm nay sẽ có một buổi tiệc gặp mặt giữa nhà sản xuất, đạo diễn, nhà đầu tư và những người có liên quan tới bộ phim sắp bấm máy. Dường như shop rất coi trọng dự án lần này nên rất nhiều người nổi tiếng trong giới giải trí được mời tới tham dự. Mặc trên người bộ vest đen quen thuộc, Dante tỏa ra một khí chất của alpha mạnh mẽ và điên cuồng. Hắn không thích một cuộc sống nhàm chán và tẻ nhạt giàu có. Các cảnh quay nguy hiểm của Dante chưa bao giờ cần diễn viên đóng thế. Lại cùng đóng phim chung với nhau rồi. Hy vọng sẽ được ngài Dante giúp đỡ. Nữ diễn viên alpha sang Sarah mỉm cười niềm nở. Đã lâu không gặp. Tôi đã xem bộ phim chiếu mạng mà cô Sarah đóng vai nữ chính. Thật sự rất tuyệt vời. Dante không tiếc lời khen tặng cho nữ diễn viên này. Cô ấy là đồng nghiệp cũng như đối thủ cạnh tranh với Dante. Thật ra tôi là fan cứng của tác giả bộ tiểu thuyết sắp chuyển thể thành phim đấy. Thật mong đợi được gặp mặt vị tác giả đó ở ngoài đời. Sarah nói tiếp với vẻ mặt phấn khích. Vậy sao? Tôi thì không thích đọc tiểu thuyết lắm. Dante nhún vai. Nhưng nếu những tác phẩm của anh ta đều được chuyển thể thì tôi sẽ xem thử. Đúng rồi. Gần đây tôi không còn thấy xì căng đan tình cảm của anh nữa. Đang bắt đầu tu tâm dưỡng tính à? Sang Sarah tò mò hỏi. Chỉ cảm thấy quá phiền phức thôi. Có lẽ kỳ PS át tình tiếp theo tôi sẽ ở một mình. Dante nhún vai trả lời. Dante đã trải qua nhiều mối tình với những người nổi tiếng và xuất sắc giống hắn. Mỗi lần có người yêu mới thì fan của Dante lại bắt đầu thích thú săn tin tức về người đó và đem so sánh với người yêu cũ của hắn. Ban đầu Dante cảm thấy khá bình thường. Các diễn viên và ca sĩ nổi tiếng đều gặp phải tình trạng này. Nhưng người yêu cũ gần đây lại khiến cho Dante bực bội không thôi. Hắn ta cắm sừng Dante vì nói hắn không nghiêm túc trong chuyện tình yêu. Một kẻ ngoại tình lại viện lý do để thanh minh cho tội lỗi của bản thân. Thật khiến người khác chán ghét cực điểm mà. Nghĩ tới tên người yêu cũ đó lại khiến Dante bực bội trong lòng. Hắn uống cạn ly rượu trong tay để xoa dịu bản thân. Chẳng việc gì phải để tâm tới một Omega vô liêm sỉ như gã đó. Dante ngắm nhìn bữa tiệc với suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Ánh mắt chợt vô thức hướng đến một bóng dáng xinh đẹp. Không đúng, thanh niên đó rõ ràng không đẹp bằng những Omega mà hắn từng gặp. Tại sao Dante lại chú ý tới cậu ta? Dante ngẩn người nhìn nụ cười của thanh niên khi đang trò chuyện với ai đó. Trái tim không khỏi đập loạn nhịp. Thật kỳ quái, quá kỳ quái. Hắn không phải kẻ ngây thơ chưa trải sự đời để có được dạng tình yêu sét đánh như vậy. Có khi nào, cậu ta là bạn đời định mệnh của hắn? Dante mang tâm trạng ngỡ ngàng và bối rối khi nghĩ tới trường hợp này. Hắn chỉ có thể tiếp cận để tìm câu trả lời. Bước về phía thanh niên. Dante nở nụ cười lịch thiệp. Xin chào, tôi là Dante. Không biết có thể được làm quen với anh đôi chút. Thanh niên kia khá bất ngờ khi được Dante bắt chuyện. Cậu khẽ mỉm cười đáp lại. Chào anh, tôi là Ho Min Kyu. Tác giả của tiểu thuyết Tận Thế Hoàn Hảo. Ra là anh. Dante kinh ngạc khi thanh niên này chính là vị tác giả mà Sang Sarah hâm mộ. Cũng là người ký hợp đồng bản quyền với nhà sản xuất phim. Khoan đã, tác giả của tiểu thuyết Tận Thế Hoàn Hảo là một beta mà, Ho Min Kyu là beta sao? Dante không biết trong lòng có phải hụt hẫng hay thất vọng không? Nhưng điều này càng khiến hắn tò mò về cảm xúc của bản thân. Không phải do hút môn hay bạn đời định mệnh. Vậy trái tim đang đập thình thịch này của Dante là vì điều gì? Tôi đã đọc hết bộ tiểu thuyết đó. Nó thật sự rất thú vị. Dante thành thực nói, tôi trở thành fan cứng của anh rồi đấy. Anh làm tôi ngại quá. Rất cảm ơn sự ủng hộ của anh. Trần Ô Lâm không biết làm gì hơn ngoài nói những lời khách sáo. Những người sở hữu mảnh hồn đều tự lao đầu tới mà không cần Trần Ô Lâm chủ động tiếp cận. Họ bị ảnh hưởng bởi các thế giới mà cậu từng thu thập chăng? Mảnh hồn hệ thủy là Kyung Ni. Bây giờ là mảnh hồn hệ hỏa của Dante. Thật ra mà nói, tính cách cũng giống kiếp trước nữa. Mảnh hồn hệ hỏa vẫn luôn cuồng nhiệt và ồn ào như thế này. Anh mới tới thành phố này lần đầu đúng không? Ở đây có khá nhiều khu du lịch và vui chơi. Nếu được tôi có thể làm hướng dẫn viên cho anh. Vẻ mặt của Dante đầy mong đợi nhìn Trần Ô Lâm. Ngôi sao hạng A rất rảnh rỗi sao? Trần Ô Lâm cũng chẳng thể khước từ cơ hội để thu thập mảnh hồn. Cậu nở nụ cười và gật đầu đồng ý. Vậy nhờ anh giúp đỡ. Dante như được nở hoa trong lòng. Bây giờ đôi mắt của hắn nhìn về phía Trần Ô Lâm đều cảm thấy chỗ nào cũng thật hoàn mỹ. Người con trai này dù chỉ là một beta nhưng đã làm một tác giả nổi tiếng và ký hợp đồng với công ty lớn. Sự nổi bật cũng không kém cạnh gì những alpha và omega khác. Thật sự mong đợi cuộc hẹn sắp tới với cậu ta. Chấm. Cách chương.